Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, ác ma quả thực giác tỉnh. Ngoặc kép chấm than. Công kích từng đợt tiếp theo từng đợt. Ngay một khắc này, vô thương tay phải đột nhiên nhắm ngay hướng hơi nghiêng nửa bên tượng đá nơi nào đó. Trong mắt lóe lên lạnh quang dưới. Lòng bàn tay giống như xuất hiện lỗ đen. Bộc phát ra đáng sợ hấp lực. Oanh tương đương. Gặp đáng sợ dẫn lực công kích. Kia giống như sơn nhạc tượng đá một nơi giống như xảy ra bạo tạc một dạng bể thạch tư bắn bị tạc ra. Một cái lỗ thủng to. Cũng là lộ ra bên trong mặt đầy tức giận Piker. Vô thương chính là lấy Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn thấu thị năng lực tùy tiện tìm được tồn. Tại ở trong tượng đá Piker bản thể. Cường thế để cho đối phương lộ ra bản thể. Móng trái vồ giữa không trung. Trong đó lòng bàn tay dẫn lực mãnh liệt nhiên gia tăng. Tại tượng đá bên trong cái hang lớn Piker phẳng phất gặp bàn tay vô hình bắt một dạng thân thể căng. Thẳng, trong nháy mắt bị hút ra. Chợt giống như đạn pháo bay về phía vô thương. Haki vũ trang, ngạnh hóa, Piker sắc mặt đại biến. Không chần chờ chút nào chính là bộc phát ra cường đại võ trang Haki. Cả người đều là hóa thành đen kịt. Tại sức mạnh tăng mạnh dưới, chính là mãnh liệt nhiên chuyển động thân thể, đang nhanh chóng bị hút đi qua đồng thời rõ ràng là hơi quyền muốn hướng vô thương công kích. Ngu xuẩn, vô thương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chính là đột nhiên thu hồi. Cánh tay phải cơ thể cao chống quái nhiên hướng lấy trên không đấm ra một quyền. Tịch tượng tương đương, oanh tương đương, không khí kịch liệt chấn động. Hư không đều là xảy ra hơi hơi vặn vẹo. Chân đại mười mấy mét pháo không khí trong nháy mắt hóa thành cột sáng thẳng trùng thiên không. Cuồng bạo đánh bay xuống tới Piker. Uống a tương đương. Piker phát ra giống giận. Toàn thân ngạnh hóa hắn cánh tay phải cũng là hướng lấy đánh thẳng tới pháo không khí toàn lực. Đánh ra. Ầm ầm tương đương. Hai cổ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Chấn động ra mắt trần có thể thấy gào thét khí lãng. Cũng là đưa tới ra to lớn oanh tiếng rên. Không nghi ngờ chút nào. Tịch tượng uy lực cơ hồ không thua gì với đại tướng công kích. Piker thực lực mặc dù siêu việt hải quân bản bộ trung tướng. Thậm chí không kém gì nguyên tắc trong hơi yếu thất vũ hải tầng thứ. Nhưng là thực lực của hắn phần lớn đều là dựa vào với thạch thạch quả thực năng lực. Chỉ muốn Haki vũ trang cùng bản thân khí lực lượng còn kém không chỉ một bậc. À tương đương, Piker toàn thân nổi gân xanh, vẻn vẹn giữ vững trong thời gian ngắn công phu liền không chịu nổi phát ra tiếng kêu thảm. Cả người tại pháo không khí va chạm dưới trực tiếp bay ngược mà ra. Hung mãnh va chạm sau lưng tượng đá trên. Hơn nữa tại pháo không khí thúc đẩy dưới thật sâu lâm vào trong đó. Cơ hồ đem to lớn tượng đá lớn cho quán xuyên, tạo thành một cái to lớn cái giếng sâu. Diêm La vô thương, lão tử phải làm thịt ngươi. Ngay tại Piker tan biến tại sâu trong giếng dưới, đột nhiên tại vô thương cách đó không xa truyền tới một tiếng phảng phất kiềm nén lấy cuồng giận dữ. Ý tiếng gầm gừ, vô thương lạnh lùng xoay người nhìn, khi thấy trước mắt một màn sau, trong mắt tinh quang lóe lên. Trên mặt chính là lộ ra một tia kinh sợ. Phát ra tiếng gầm chính là nhìn thấy tay mình dưới liên tục bị giết mà lâm vào tương tự với bạo tẩu Doflamingo. Mà vô thương sở dĩ sẽ lộ ra kinh sợ chính là bởi vì lúc này tại Doflamingo vị trí chân dưới đại địa chính là biến thành giống như sóng một dạng vô số sợi tơ. Lúc này mặt đầy giận dữ Doflamingo toàn thân tràn ngập lấy một loại kiềm nén đáng sợ gợn sóng. Tại hắn thân dưới hóa thành sợi tơ đại địa không ngừng sóng gợn. Hơn nữa theo lấy sóng gợn khuếch tán. Chung quanh mặt đất cũng là không ngừng bị hòa tan thành sợi tơ. Ác ma quả thực cư nhiên đột phá đến giác tỉnh trạng thái. Vô thương hai mắt đưa mắt nhìn nơi này lúc Doflamingo. Trong mắt lóe lên không ngừng. Ác ma quả thực là tồn tại ở trên biển bí bảo. Mà trừ mọi người đều biết các loại thần kỳ năng lực bên ngoài. Đường khai phát đến cực hạn sau thì sẽ sinh ra giác tỉnh trạng thái. Trừ hệ Loza tại ăn xuống sau liền thuộc về giác tỉnh trạng thái dưới. Giống như hệ dâu hần ác ma quả thực đạt tới giác tỉnh trạng thái sau không chỉ có lực lượng chợt tăng. Nó sinh mệnh lực cùng sức hồi phục cũng đều sẽ đạt tới một cái kinh người trình độ. Mà giống như hệ Paramecer ác ma quả thực tại sau khi tỉnh dậy chính là lấy bản thân ác ma quả thực. Năng lực thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Nhượng kỳ biến thành vì chính mình ác ma quả thực năng lực một bộ phận. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này đem đại địa hóa thành sợi tơ Doflamingo hiển nhiên là tiến vào ác ma quả thực giác tỉnh. Trạng thái. Bất quá từ người trên kia truyền vang ra không ổn định gợn sóng cùng ngay từ đầu mặt đối với chính. Mình thủ hạ bị giết đều là không có sử dụng ra giác tỉnh dưới. Vô thương thấy thế nào không ra cái này là đối phương bởi vì giận dữ dưới ngoài ý muốn đột phá bản. Thân bình cảnh mới đạt tới giác tỉnh biến hóa. Quả nhiên, có thể giác tỉnh ra Haki bá vương người đều là thiên chi kiêu tử. Doflamingo cư nhiên đang chiến đấu làm ra đột phá. Vô thương trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hai mắt hơi hơi nheo lại nhìn chăm chú lấy đối phương. Doflamingo ở trong nguyên tắc thực lực liền thuộc về thất vũ hải trong người xuất sắc. Hơn nữa cũng là lĩnh ngộ ác ma quả thực giác tỉnh. Đủ để chứng minh đối phương tư chất cùng tiềm lực. Chớ đừng nói chi là Haki bá vương bản thân liền sẽ kích gửi một cái người tiềm chất. Doflamingo sẽ đang mảnh liệt tâm tình kích thích dưới làm ra đột phá cũng không có đáng giá gì quá. Mức giật mình, mà đang ở vô thương hiểu được nguyên do thời điểm. Mặt đầy giận dữ, hai mắt tràn đầy hung ác vẻ Doflamingo cũng chết chết nhìn về phía vô thương. Hoàng lãng bạch tuyến, oanh tương đương, trong lúc bất chợt, tại Doflamingo chân dưới tính bằng đơn vị hàng nghìn trong suốt sợi tơ lộ ra trình độ xếp hàng. Giống như đô tô giống như sóng biển, trên dưới cuồn cuộn đang lúc, tạo thành hình méo mó hướng lấy vô thương tuôn trào ra. Nó mang theo uy thế nhượng không khí chung quanh đều là xảy ra kịch liệt rung động. Thuấn thân thuật, vô thương trong mắt rét một cái. Thân hình trong nháy mắt hướng lấy hơi nghiêng lấy tốc độ kinh người bắn tán loạn mà ra. Linh hoạt né tránh muốn quấn chặt lấy chính mình hoang lãng bạch tuyến. Oành tương đương, tránh trong nháy mắt, vô thương đột nhiên thân hình mãnh liệt nhiên lộn. Nặng nề đặng đạp đầy đất. Đem chu vi mấy chục thước mặt đất đều là băng liệt dưới. Cả người phảng phất nỗ tiễn giống như hướng lấy Doflamingo tóe bắn đi. Muốn kéo gần giữa hai người khoảng cách. Thiên tiễn xuyên tâm, vũ đánh, tuyến. Doflamingo không hổ là có thể giác tỉnh Haki bá vương thiên chi kiêu tử. Dù là vẻn vẹn vừa vặn đem ác ma quả thực giác tỉnh. Nhưng là lại biểu hiện đã sớm thành thục trong lòng. Mặt đầy giận dữ dưới, giơ lên hai cánh tay vung lên giữa, kỳ cước dưới nhất thời mọc lên tính bằng đơn vị hàng nghìn sợi tơ. Phảng phất cuồng phong như mưa rào hướng lấy chạy nhanh đến vô thương kích bắn đi. Vô thương thân hình nhất thời hơi chậm lại, nhìn xem phảng phất che khuất bầu trời giống như đánh tới vô số sợi tơ. Sầm mặt lại, lấy đối phương ác ma quả thực giác tỉnh dưới nó sợi tơ uy lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Vẻn vẹn lấy Haki vũ trang sợ rằng còn không đủ để ngăn chặn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.